Công chúa thời tiết, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đục thay đồ bơi một lúc lâu, cô và Thiên Hà mới ngượng ngập bước ra. Hai đứa kia há hốc mồm ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên nhìn chằm chằm hai cô ca chớp mắt. Quyến rũ chết đi được, ôi ôi họ là con gái đấy. Sau khi hồn phục hồi về xác, Trang và Thu hắng giọng một cái để che đi sự háo sắc hồi nãy của bản thân. Hai cô cười, chắc cũng ca tệ lắm đâu nhỉ. Đến giờ hẹn, mỗi đứa khoác thêm một cái áo choàng mỏng lên người rồi hướng cửa nhà nghỉ thẳng tiến. Wow, bốn mỹ nhân đến rồi kìa. Tuấn rú lên, đưa toàn bộ sự chú ý của cả lớp tới bốn người con gái đang bước ra. Đẹp quá, nhất là Song Thiên. Chỉ có tám từ có thể hình dung lúc này, chính là tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp tuyệt trần. Các cậu lau nước miếng đi, kinh quá. Thiên Hà bĩu môi khiến mấy đứa kia vội vàng khua tay khoáng chân nhặng lên lau miệng. Bốn đứa bật cười ha hả luôn, thì đám kia mới biết mình bị Thiên Hà lừa. Khổ nỗi ca giận nàng nổi, ai kêu nàng đẹp quá làm gì. SJX, riêng hắn ánh mắt vẫn dừng trên người cô, mà hiện giờ cô vẫn ăn mặc rất kín đấy nhá. Áo choàng thắt đai đàng hoàng, thật ca uổng công sức hắn đá mấy em bồ chân dài để đi biển cùng lớp mà. Ôi, nhìn cái đám khỉ leo cây bắt chiếc người mặc đồ biển kia. Nhỏ lớp trưởng 11A1 rú lên. Giờ mới tới nơi vì mắc mưa quá mà thấy đám xã hội đen này vui vẻ thế lên, nhỏ ca cam tâm. Nhỏ ghét, mày nói rét là cố tình muốn nói hoàng như khỉ leo cây phải ca. Ôi ca, ngờ trong mắt họ hình tượng cậu tồi tệ tới rét. Trang nói xong khiến cho cả đám cười rộ lên trêu hắn. Hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt nhìn cô về, nghe Trang nói thì liếc ánh mắt hờ hững về đám người A1. Nhưng ca lên tiếng, ca tớ ca nói cậu mà. Nhỏ lớp trưởng ấp úng, mấy đứa con gái đằng sau đỏ mặt nhìn hắn. Ôi hắn manly quá, hắn mặc mỗi chiếc quần bơi nên để lộ body cực kỳ chuẩn. Cơ bụng 6 múi nhưng làn da vẫn trắng sáng, còn đám con trai đằng sau thì máu mũi sắp phun ra rồi. Nhìn cô và Thiên Hà chằm chằm, nước miếng chảy tùm lum. Hắn tinh mắt nhận ra những ánh mắt ca đứng đắn của mấy thằng đầu to mắt chố A1 kia nhìn cô thì bực mình hừ lạnh trong lòng. Muốn móc mắt ghê, đám háo sắc, đi thôi các cậu, hắn tiên phong đi đầu tiên. Ca quên kéo theo cô. Nè, bỏ tay tớ ra ngay. Hai thằng đàn ông dắt tay nhau còn ra thể thống gì nữa. Ha ha, đào hoa muốn đổi khẩu vị rồi à, cả đám cười vang. Hắn giật mình ngoảnh lại thấy cái mẹt của nam thì vội vàng buông tay. Đần mặt hỏi, sao lại là cậu, hỏi lạ thế nhỉ, cậu lôi tay tớ đi sình sịch giờ còn hỏi nữa. Cậu yêu thầm tớ à, nam mặt gian xảo hỏi. Cái gì ơi, tớ giết cậu, hắn đen mặt hét lên đuổi theo nam. Nam cũng co giò bỏ chạy luôn. Ngu gì đứng yên cho hắn uinh hả? Cách chương.